Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 258, Hong Kong Thánh Điện Chiến Đấu, 1. Góc truyện audio.com, Doctor Strange thấy vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy không muốn, nhưng sau khi nghĩ thông, minh bạch Ancient One nỗi khổ liền nắm chặt Ancient One tay không hề nói cái gì. Trầm mặc đưa Ancient One cuối cùng đoạn đường, Ancient One quay đầu nhìn xem John cười nói. Nếu sau này trái đất lại gặp phải tai nạn, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Nhìn thấy tương lai Ancient One đương nhiên biết John sẽ có lúc rời đi. Bất quá đối với John lúc đó tới nói, qua lại giữa hai thế giới là chuyện rất đơn giản. Ancient One hy vọng đến lúc thật sự cần thiết, John sẽ ra mặt giúp trái đất. Vĩnh biệt, bạn của ta, John trầm mặc một lúc. Liền hướng về phía Ancient One mở miệng đưa tiễn. Ta tin tưởng các ngươi có thể chiến thắng Dormammu. Tái kiến, Ancient One mỉm cười giải thoát nhìn hai người nói. Tại John cùng trên một lúc phân thần khi, Ancient One linh hồn liền biến mất không thấy. Không có lưu lại một chút ít dấu vết. Ancient One biến mất lúc, hai người trong lòng đều có thất lạc, mất mát. Một lúc sau, John vỗ vỗ Doctor trên bờ vai nói. Đi thôi, Dormammu buông xuống không thể tránh né. Chúng ta nhất định sẽ trực diện Dormammu. Thời gian không nhiều lắm. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Sorcerer Supreme, Doctor Strange trải qua hồi lâu ma pháp học tập hắn cũng đã biết John thân phận. Lập tức gật đầu đáp ứng. Được, Dormammu là hắc ám không gian chúa tể. Nhưng hắn không tính là nhiều thông minh. Đều không phải là không thể đánh bại tồn tại. Trong nguyên tác bị Doctor Strange cho đùa nghịch, giam vào thời gian tuần hoàn bên trong. Nhưng là bây giờ đã có nhiều khối vô hạn đá quý xuất hiện ở trên địa cầu. Khó tránh khỏi khiến cho Dormammu đề phòng cảnh giác. Lúc trước khi John sử dụng Power Gem cùng Reality Gem, Dormammu đã xuyên thấu qua hắn quyến giả hai mắt quan sát hết thảy. Vì thế, John cần thiết chuẩn bị càng nhiều át chủ bài. Chọn lấy vũ khí của mình, không cho ai được đặt chân vào thánh điện này, không ai cả, Hoang ở Hong Kong thánh điện phát biểu chính mình động viên diễn thuyết với các pháp sư. Theo sau lấy ra ma trượng, sải bước xuất lĩnh chúng pháp sư nghênh hướng về phía Caecilius cùng hắn người theo đuổi. Không ai trong các ngươi được phép đặt chân vào thánh điện. Hoang dẫn đầu các pháp sư đối mặt Caecilius cùng hắn thụ hạ lạnh lùng nói. Hoang, ngươi vì cái gì còn muốn chấp mê bất ngộ, nếu ngươi một hai phải ngăn trở ta, ta đã có thể không giết ngươi. Không ai trong các ngươi được phép đặt chân vào thánh điện. Hoang ngữ khí kiên định không thay đổi, tay nâng lên ma trượng đề phòng. Thấy vậy Caecilius liền biết mình chiêu hàng thất bại. Tốt a, đây là các ngươi tự tìm, giết chết bọn hắn cho ta. Chấm, theo Caecilius lời nói buông xuống, hắn thụ hạ liền đồng loạt xông lên. Caecilius thụ hạ số lượng mặc dù không nhiều, chỉ có mấy cái, nhưng là bọn họ mỗi người đều hấp thu đại lượng hắc ám năng lượng. Sức chiến đấu xa không phải này đó bình thường pháp sư có thể bằng được. Nếu không phải có Atheria, Modred cùng Kurumi ra tay, bọn họ rất có thể một cái hiệp đều không chống đỡ xuống dưới. Đáng chết anh Linh, các ngươi đừng có cản đường ta. Caecilius tức giận gầm lên một tiếng, cả người bộc phát ra đại lượng xương đen, lập lòe u ám quang mang. Đại lượng hắc ám ma pháp toàn phương vị khuếch tán đi ra ngoài. Không chỉ có là chính diện pháp sư, mặt bên Atheria mấy nữ cũng đã chịu công kích. Xung quanh dân chúng bình thường cũng bị cuốn vào trong đó. Atheria mặc dù có Avalon, nhưng cũng không thể một lúc bảo vệ nhiều người như vậy. Nàng cùng Modred vô pháp tại dân cư như thế dày đặc địa phương sử dụng bảo cụ. Cứu người liền giao cho ta, giải quyết hắn đi, Kurumi nhìn hai người nói. Sau đó liền sử dụng nhất chi đạn Alerf để gia tốc bản thân thời gian biến mất khỏi chỗ. Kurumi năng lực thời gian tương đối quỷ dị, chủ yếu là phụ trợ. Sử dụng nhiều năng lực một lúc mặc dù sẽ hao phí một số lớn thời gian. Bất quá đem Caecilius thụ hạ nuốt liền có thể bổ sung lại. thậm chí là dư giả. Thấy vậy Aetheria cùng Mordred liền hướng về phía Caecilius phóng đi. Đối mặt với Aetheria cùng Mordred công kích, Caecilius lập tức sử dụng ma pháp chống lại. Phanh phanh phanh, chế tạo ra ma pháp khiên đỡ lấy công kích của hai người. Không khí xuất hiện vô số hỏa hoa. Sau đó liền vận dụng từ Dormammu lấy được lực lượng, tác động vào hiện thực. Ngay lập tức thế giới đại địa xuất hiện một màn vô cùng không thể tin tưởng được. Mặt đất tách ra thành nhiều phần, có ngược hướng trên không trung lơ lửng, có bị uốn cong cũng có bị ép lại. Không phải là ma pháp sư Mordred cùng Aetheria nhất thời có chút mất thăng bằng. Bất quá có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình hai người nhanh chóng quen thuộc với địa hình mới. Aetheria cùng Mordred một lần nữa xông lên cùng Caecilius đối kháng. Caecilius lập tức ngưng tụ ra hai thanh vô hình quang nhận rồi xông lên nghênh tiếp hai người. Chấm, ngoại trừ Caecilius bên ngoài Dormammu còn phái không ít người đi phá hủy thánh điện New York. Dù sao trái đất bây giờ có nhiều như vậy cường giả. Hắn cũng không thể chỉ trông cậy vào mỗi Caecilius. Caecilius cũng không biết Dormammu còn phái những người khác phá hủy Hong Kong thánh điện. Bởi vậy Caecilius bị Aetheria cùng Mordred ngăn chặn sau rất là tức giận. Hai mắt như bốc hỏa, không ngừng gào giống lao lên như người điên. Canh canh canh ầm, kiếm quang cùng cận chiến pháp sư ma pháp, giao thoa, quang mang lập lòe, kim loại âm thanh cùng hỏa hoa không ngừng xuất hiện. Caecilius mặc dù có được hắc ám không gian năng lượng, tuy nhiên vẫn không thể cùng anh Linh chống lại. Huống chi là hai vị có thực lực đỉnh cấp anh Linh. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Oanh, tại Mordred thân kiếm bên trên tỏa ra xích hồng ma lực không khổng lồ. Không gian cũng theo đó mà chấn động. Hơn 10 mét kiếm quang xuất hiện, nhấc lên một trận cuồng phong. Hướng về Đoan Chính Thanh Nhã cha ta khởi xướng phản nghịch. Clarence Bloodarthur, cách chương.